mà là không ngừng bắn ra hư không năng lượng, đem toàn bộ kim cầu ẩn giấu đi. Cùng với Sở Hành Vân không ngừng luyện chế, này lớn vô cùng hoàng kim cầu, từng điểm biến mất ở trong hư không. Không sai, Sở Hành Vân luyện chế dưới, này viên bị Sở Hành Vân mệnh danh là kim tinh tinh kim thiên thạch. Từ từ hòa vào chính không gian cùng phản lại không gian trong lúc đó tường kép bên trong. Trừ phi có người trùng hợp đến cực điểm, ở khu vực này bên trong, tiến vào không gian tường kép, bằng không, vĩnh viễn cũng sẽ không có người nghĩ đến. Nơi này dĩ nhiên cất giấu một viên tinh kim ngưng tụ mà thành tinh cầu. Hết chương.